Lão bản, em sai rồi. Chương 67, đây coi như là bắt kẻ thông dâm sao? Góc truyện audio.com, nhà hàng này hiệu suất rất cao, ba người không có đợi bao lâu, món ăn của Từ Chi Lễ cùng Chân Nam Nhân đã mang tới đây, mà bít tết của Tô Uyển cũng đã tới rồi. Tô Uyển cùng Từ Chi Lễ là bạn học thời đại học, mà Chân Nam Nhân cùng Từ Chi Lễ hiện tại có quan hệ vợ chồng sắp cưới, nguyên vốn là hẳn nên rất hòa hài lại có vẻ có chút quỷ dị. Từ Chi Lễ ý từng ngụm ăn không một chút ý tứ muốn nói chuyện. Tô Uyển thời điểm này cũng có vẻ có chút bình tĩnh kỳ quái. Chân Nam Nhân đầu tiên là nhìn Từ Chi Lễ, coi lại Tô Uyển cũng không có ý tứ mở miệng, vì vậy ba người trong lúc đó một mực yên lặng lặng yên, người không biết còn tưởng rằng ba người là đói bụng lâu chưa ăn cơm, liên tục vùi đầu cũng không bao lâu, Tô Uyển buông xuống dao nĩa, xin lỗi tôi đi toilet một chút. Nói xong, cũng không chờ hai người đáp lại đứng dậy. Chân Nam Nhân nhìn Tô Uyển, coi lại xem sắc mặt người kia có biến hóa, yên lặng cúi đầu không lên tiếng, đem mình làm một đà điểu, đem đầu óc của mình hoàn toàn tắt máy, không hề hô đừng nghĩ ngợi lung tung, nàng rất sợ hãi suy đoán của mình biến thành sự thật. Thật sự rất sợ. Một lát sau, Tô Uyển còn chưa có trở lại, ngược lại di động Từ Chi Lễ vang lên. Từ Chi Lễ nhìn thoáng di động liền đối với Chân Nam Nhân nói ra. Chuyện của công ty, anh đi ra ngoài nghe điện thoại. Nói xong cũng đứng dậy ly khai. Chân Nam Nhân yên lặng ăn, cổ họng lại bắt đầu không hiểu có vị nghẹn ngào không nuốt được. Nàng biết rõ Từ Chi Lễ đang gạt nàng, có lẽ là vội vàng thoát thân Từ Chi Lễ thế nhưng quên mất chuông di động của hắn là nàng cài đặt. Hắn lúc ấy còn ngại nàng nhàm chán cho hắn download rất nhiều tiếng chuông hay, nhưng là bây giờ những thứ này lại đã trở thành chứng cứ nhắc nhở nàng Từ Chi Lễ đang nói dối. Chân Nam Nhân vành mắt bắt đầu đỏ lên, mũi cũng bắt đầu tắc, nàng vội vàng đứng dậy đi tới phòng rửa tay, nghĩ khi hai người kia về sửa sang lại chính mình, có lẽ là nàng thật sự rất ngu đi, lại vẫn nghĩ tại này việc đến nước này mà nàng lại còn. Vạn nhất là nàng suy nghĩ, vạn nhất là nàng hiểu lầm. Vạn nhất, Chân Nam Nhân nghĩ một đường đi tới cửa phòng rửa tay, có thể là vạn nhất của nàng là đúng. Tại cầu thang bên cạnh, Chân Nam Nhân phát hiện Từ Chi Lễ cùng Tô Uyển. Chân Nam Nhân lỗ tai giống như là trong nháy mắt mất thính giác bình thường, nghe không được bất luận thanh âm của ai, nàng chỉ thấy Tô Uyển cùng Từ Chi Lễ giống như là đang tranh luận những gì đó. Sau đó Tô Uyển rất kích động xông lên ôm lấy Từ Chi Lễ, sau đó xem ra nàng vô số lần hôn Từ Chi Lễ sau đó. Không có sau đó, Từ Chi Lễ đẩy ra Tô Uyển sau liền thấy được nàng, Tô Uyển cũng nhìn thấy hơn nữa một bộ mặt của người thắng cuộc, hướng nàng cười một chút. Nàng cười đã chưa? Đúng vậy, thật sự nàng ta cười đã, chứng kiến nam nhân của mình cùng những nữ nhân khác hôn môi, nàng rõ ràng không có giống như phim truyền hình, thậm chí nhân vật chính trong phim xông lên cho bọn họ mỗi người một cái tát vang dội, ngược lại là giống như kẻ đầu gỗ đứng ở nơi đó, thật sự là buồn cười. Ngay cả chính nàng đều muốn cười nhạo mình. Chân Nam Nhân, này thật sự là đứa ngốc, nam nầm, Từ Chi Lễ hô tên Chân Nam Nhân, thoáng cái Chân Nam Nhân trong cơ thể nước mắt đã để dành lâu cứ như vậy tìm được một điểm đột phá tràn xuống. Nam nầm, góc truyện audio.com, Từ Chi Lễ nhích tới gần Chân Nam Nhân, đang chuẩn bị ôm lấy Chân Nam Nhân, trong đầu không ngừng suy tư ứng làm như thế nào giải thích với nàng thì Chân Nam Nhân thoáng cái liền tránh ra, toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tế bào tựa hồ cũng kháng cự Từ Chi Lễ đụng vào, trong đầu nàng trống rỗng thoáng cái liền chạy đã không có bất kỳ suy nghĩ gì. Hiện tại nàng chỉ muốn chạy nhanh càng tốt, cả người cũng chỉ còn lại bản năng duy nhất là chạy. Khi Chân Nam Nhân tránh hắn đụng vào, Từ Chi Lễ sừng sốt một chút, hắn vốn là muốn tìm một lý do thoái thác, thoáng cái liền quên mất không còn một mảnh, cô gái ngốc kia không tin lời hắn nói, ngay cả hắn cũng đều không tin, đang khi Từ Chi Lễ định thần lại thì Chân Nam Nhân thoáng cái liền hướng nhà hàng chạy tới, Từ Chi Lễ theo bản năng cũng đuổi theo, đương sự ba người thoáng còn lại hai, đang lúc Tô Uyển cũng chuẩn bị đuổi theo Từ Chi Lễ, phục vụ nhà hàng vội vàng cản lại nàng. Tiểu thư xin lỗi, mấy vị còn chưa thanh toán. Hắn vừa rồi đã không cẩn thận thả đi hai người chạy, nếu là người này chạy nữa như vậy tiền cơm của bọn họ phải bị khấu trừ vào tiền lương của hắn. Tô Uyển oán hận dậm chân một cái, không tình nguyện về đó trả tiền. Khách trương.